Thiên đạo đồ thư quán, chương 2139, Trương Huyền đi dạo kỹ viện, hạ 1, góc truyện audio.com, nữ hài mặc quần áo màu lam nhạt hoàn mỹ vòng quanh dáng người mỹ lệ, dây lưng lụa màu vàng nhạt treo ở bên hông, làm vòng tròn phía trước cùng bờ mông phía sau cực kỳ đột xuất, từ xa nhìn lại, giống như yêu tinh tùy thời có thể nhảy qua câu tâm phách người. Không phải người khác, đúng là yêu nghiệt hội hội trưởng Hồ Yêu Yêu. Trương Huyền trở thành viện trưởng, yêu nghiệt hội liền giải tán, nàng danh chính ngôn thuận gia nhập Huyền Huyền hội, đã thành một trong các tu luyện giả cường đại nhất. Theo ta cùng một chỗ, cũng được, thấy là nàng, Trương Huyền nhẹ gật đầu. Hồ Yêu Yêu ở danh sư học viện chủ tu là Kinh Hồng Vũ, càng là đệ tử thân truyền của vệ trưởng lão, nếu như muốn đi Kinh Hồng sư công hội, mang nàng theo cũng không có gì. Chúng ta cũng muốn đi. Đáp ứng đối phương, vừa định đi về phía trước, lại nghe vài tiếng hô vang lên, quay đầu nhìn lại, Ngọc Phi Nhi cùng Lạc Thất Thất chẳng biết lúc nào cũng theo tới. Thấy trong đôi mắt đẹp của hai người mang theo khát vọng, Trương Huyền lắc đầu, khuyên can nói. Các ngươi đừng đi, chỗ này không quá thích hợp. Không thích hợp, dựa vào cái gì Hồ Yêu Yêu có thể, chúng ta lại không thể. Ngọc Phi Nhi hơi dương tú mi, nàng luôn nóng nảy, nếu như đối phương không mang theo ai thì thôi, dựa vào cái gì mang Hồ Yêu Yêu, lại không mang các nàng. Chẳng lẽ Hồ Yêu Yêu có đặc thù gì? Tuy Lạc Thất Thất không hỏi, nhưng cũng mang theo nghi vấn đồng dạng. Ta muốn đi Tái Xuân Lâu, cũng chính là kỹ viện, tiểu thư khuê các đi không quá phù hợp. Trương Huyền giải thích, đi kỹ viện, mang Hồ Yêu Yêu đi kỹ viện. Liếc mắt nhìn nhau, Ngọc Phi Nhi cùng Lạc Thất Thất đồng thời xòe bàn tay ra, ngăn ở phía trước. Không được, tuyệt đối không được. Được rồi, đừng làm rộn, ta muốn đi làm chính sự. Trên mặt Trương Huyền không vui. Bình thường đối với hai người kia cũng xem như thoải mái, có vấn đề gì, một mực kiên nhẫn chỉ điểm như thế nào lúc này đùa nghịch tính tình rồi hả? Thấy hắn tức giận, Ngọc Phi Nhi cắn môi. Trương sư, ngươi là danh sư, sao có thể đi loại địa phương đó? Nếu quả thật, muốn đi ta có thể giúp ngươi. Giúp ta, Trương Huyền lắc đầu, giúp ta, làm sao giúp đỡ? Ngươi có thể giúp ta lấy được huy chương Kinh Hồng sư, còn là huy chương Thất Tinh. Cái gì cũng không biết liền mở miệng nói hỗ trợ, thật là khờ. Lắc đầu, được rồi, năng lực của ngươi có hạn, không giúp ta được. Năng lực có hạn, ta chỗ nào có giới hạn rồi hả? Rõ ràng cũng rất lớn có được hay không? Ngọc Phi Nhi nghiến răng ưỡn ngực lên một cái. Đối phương là nói thân hình của mình không bằng Hồ Yêu Yêu sao? Không phải là lớn hơn một chút sao? Bản thân cũng không kém có được hay không? Lại nói, năng lực có hạn, làm sao ngươi biết năng lực ta có hạn? Đang phiền muộn, chợt nghe thanh niên nói tiếp. Tái Xuân Lâu là phân bộ của Kinh Hồng Sư công hội, ta muốn đi tới khảo hạch Kinh Hồng Sư Thất Tinh, chuẩn bị xin huy chương danh sư Thất Tinh. Hồ Yêu Yêu chủ tu chức nghiệp Kinh Hồng, đi tới có thể tham mưu, người chủ tu là trận pháp, làm sao giúp đỡ. Trương Huyền tràn đầy im lặng, Kinh Hồng Sư chức nghiệp người cũng không có tiếp xúc qua, nói hỗ trợ thật sự là ngây thơ. Kinh Hồng Sư công hội, phân bộ, khảo hạch Kinh Hồng Sư Thất Tinh, khóe miệng co lại, Ngọc Phi Nhi sững sờ ở tại chỗ, sắc mặt thoáng cái xấu hổ đỏ bừng. Hiền, góc truyện audio.com, nhìn coi như nàng thân là công chúa, đối với chuyện này cũng không rõ ràng lắm. Còn tưởng rằng đối phương muốn làm gì, trực tiếp nghĩ sai. May mắn đối phương nghe không hiểu, nếu không thật sự không mặt mũi thấy người. Tại sao phân bộ của Kinh Hồng Sư sẽ ở kỹ viện? Nói chuyện là Hồ Yêu Yêu tựa hồ nàng thân là Kinh Hồng Sư cũng không rõ ràng lắm. Kỳ thật hắn cũng nghĩ giống như Ngọc Phi Nhi, thực cho rằng Trương Sư mang nàng đi chỗ kia là vẫn còn xoắn xuýt, nếu quả thật đưa ra một ít yêu cầu vô lý có nên cự tuyệt hay không. Không nghĩ đến kỹ viện này, lại là phân bộ của Kinh Hồng Sư. Chức nghiệp Kinh Hồng Sư này, xuất thân từ vũ cơ, chỉ có thường xuyên biểu diễn cho người bất đồng, mới có thể tiến bộ nhanh hơn, phát huy ra sức chiến đấu mạnh nhất. Vì vậy, ngoại trừ Kinh Hồng Sư của danh sư học viện chúng ta, phân bộ khác cơ bản đều là kỹ viện. Như hiểu được, Lạc Thất Thất le lưỡi một cái, có chút lúng túng, vội vàng giải thích nói. Không có nghĩ đến nữ hài này lại có thể biết được, Trương Huyền sừng sốt một chút, sau đó gật đầu. Nghe rõ là chuyện gì, trên mặt Ngọc Phi Nhi càng thêm khô nóng, bất quá vẫn ngẩng đầu nhìn tới, vẻ mặt kiên định. Ta vẫn muốn đi xem, ta cũng muốn đi, Lạc Thất Thất cũng nói. Được rồi, thấy khuyên can không được, Trương Huyền chẳng muốn tiếp tục nhiều lời. Dù sao chỉ là đi khảo hạch đẳng cấp, lại không phải đi làm gì, mang theo cũng không quan trọng. Bốn người ra chiến sư đường, một đường đi về phía trước, sau khi đi khoảng 5-6 dặm, quả nhiên thấy một kiến trúc thật lớn xuất hiện ở trước mắt. Còn chưa tới, liền thấy tiếng người huyên náo, không ít người ra ra vào vào, cực kỳ náo nhiệt. Tới nơi này, hầu như đều là nam tử trẻ tuổi, hơn nữa nhìn quần áo đều cực kỳ xa xỉ. Thật đẹp, thật sự là quá đẹp. Đúng vậy, nếu có thể cùng tiên nữ này ở một đêm, cho dù chết cũng đáng. Chết một lần, chết 10 lần cũng đáng. Không nên nói nhiều, động tác nhanh chút đi, kinh hồng vũ của Tử Yên tiên tử sắp bắt đầu. Chung quanh đều nghị luận, từng thanh niên đi vào trong đó đều hưng phấn đến ánh mắt tỏa sáng. Xem ra chức nghiệp kinh hồng ở Thanh Nguyên đế quốc rất được hoan nghênh. Trương Huyền nhẹ gật đầu, công hội khác cũng đi qua không ít nhưng mà náo nhiệt như thế thật sự hiếm thấy. Được hoan nghênh sợ không phải chức nghiệp a. Cách Trương.